Tổng giám đốc rất sủng cục cưng bé nhỏ. Chương 152, đau lòng sợi len quả bóng nhỏ nha. Góc truyện audio.com. Editor, trà sữa trà xanh, Mật Mật, chúng ta phải nói chuyện một chút. Lạc Mật Mật lạnh nhạt, anh muốn em nghe lời. Sau này vẫn còn cơ hội, nếu không cơ hội gì cũng không có. Cái này, em đừng trêu chọc anh nha. Lạc Thiểu Trạch như cũ không yên lòng. Lạc Mật Mật trừng mắt một cái. Đùa bỡn anh mới khốn kiếp nha. Anh đi mau, nếu không em sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Lạc Thiểu Trạch rối rắm đứng ở nơi đó. Cũng không có ý tứ muốn đi chút nào. Cuối cùng vẫn là Lạc Mật Mật đi trước. Như một làn khói chạy lên lầu. Nhìn qua cửa sổ, Lạc Mật Mật đưa mắt nhìn Lạc Thiểu Trạch rời đi. Chính cô lại bi thương tựa vào vách tường. Mật Mật, sao cậu ở chỗ này nha? Đêm vào khuya, Văn Y về đến cửa nhà, lại phát hiện Lạc Mật Mật đứng ở nơi này. Vì vậy mặt kinh ngạc tới gần. Lạc Mật Mật ngồi ở trên cầu thang, che hai chân ngủ một lúc lâu rồi. Nâng lên ánh mắt mông lung của mình nhìn, thì ra là Văn Y, không khỏi cao hứng. Văn Y ơi Văn Y, rốt cuộc cậu đã trở về. Trời ạ, cậu luôn luôn ngủ ở nơi này hả? Sao cậu không gọi điện thoại cho mình? Ít nhất mình có thể trở về sớm chút mở cửa cho cậu nha. Nghe lời này, mặt Lạc Mật Mật nổi đầy vạch đen. Mình muốn gọi, nhưng lúc sáng, điện thoại của mình đã bị cậu đoạt đi. Còn nói sợ phúc xạ, nhìn Lạc Mật Mật đen mặt, Văn Y chợt nhớ tới. Vội vàng móc cái chìa khóa ra cùng điện thoại di động nhìn xem. Đúng vậy nha, đây là điện thoại di động của cậu mà. Mình quên mất, thật ngại quá, mình thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ trong di động của cậu đó. Di động của mình cũng không ít. Hai cô gái nhìn nhau, rối rít mở điện thoại di động của mình ra xem một chút. Phát hiện tất cả đều là Lạc Thiểu Trạch gọi tới. Xem ra, sau khi Lạc Thiểu Trạch rời đi vẫn không yên lòng. Không biết đã gọi cho cô bao nhiêu lần. Chúng ta nên gọi cho anh ấy đi, bằng không sẽ làm anh ấy gấp đến chết. Nói xong, Văn Y muốn gọi điện thoại. Lạc Mật Mật nhanh tay nhấn nút tắt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không cần, buổi sáng bọn mình đã gặp nhau. Anh biết mình ở nơi này. Cậu mở cửa trước đi. Văn Y mặt mờ mịt nhìn Lạc Mật Mật, tiếp theo cười một tiếng. Quay người lại mở cửa, chờ Lạc Mật Mật ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Rốt cuộc Văn Y không nhịn được nữa. Mật Mật, nói cho mình biết, hôm nay người đàn ông kia là xảy ra chuyện gì vậy? Người đàn ông nào? Lạc Mật Mật lạnh lùng nói. Chẳng lẽ hôm nay cậu gặp đàn ông rất nhiều sao? Người mình nói không bao gồm mấy cái kia người trong hôn lễ. Văn Y hơi cảm thấy bất đắc dĩ. Nháy nháy mắt có chút hối hận hỏi vấn đề này. À, hôm nay chính thức đã gặp có hai đấy. Đúng đúng đúng, chính là chỗ này nha. Mình rất muốn biết, cậu nói nhanh lên, Văn Y nhất thời giống như mèo thèm ăn gặp được cá. Trong hai con mắt lóe ra ánh sáng, gò má Lạc Mật Mật liếc mắt nhìn, không nhịn được nói, cậu là ký giả bát quái sao? Tại sao muốn biết nhiều như vậy? Vừa nghe cũng biết Lạc Mật Mật còn đang tức giận, thật là tính trẻ con, không phải chỉ là trở về muộn một lát hay sao? Về phần lời nói cũng cần mang ý châm biếm sao? Văn Y thật không có tâm tình chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lạc Mật Mật ngồi ở bên cạnh đột nhiên mở miệng, cậu là muốn hỏi cái người cùng mình tham gia nghi thức đính hôn sao? Ừ, chính là người đó. Văn Y bưng ly nước tới, đặt ở trong tay Lạc Mật Mật, anh ta là xảy ra chuyện gì? Cậu có bạn trai khi nào? Cậu gạt chúng ta, ôi trời ơi, cậu giống như súng máy đầy đạn. Có thể hỏi một vấn đề trước hay không? Mình trả lời thế nào nha? Lạc Mật Mật bất đắc dĩ uống một ngụm nước, liếc mắt nhìn Văn Y đang không hài lòng. Được rồi, mình cho cậu biết, lý do có người này là... Kết quả, Lạc Mật Mật còn chưa nói được mấy câu. Văn Y đã sớm ở bên cạnh ngáy to ngủ rồi. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Lạc Mật Mật mới nằm xuống. Đợi đến 8 giờ cô lại rời giường đến trường học. Dù sao mấy ngày nay một mực bên ngoài, bỏ qua rất nhiều khóa trình, chương trình dạy học, hôm nay không có chuyện gì. Lạc Mật Mật quyết định phải đến trường học liếc mắt nhìn. Lạc Mật Mật thật rất khâm phục mình, cư nhiên nhịn cả đêm, ngày thứ hai còn có thể đúng giờ rời giường đến trường học. Trước kia ở biệt thự, mỗi lần chuông báo thức của điện thoại di động vang lên, Lạc Mật Mật đều dùng chăn che kín đầu, sau đó đưa tay sờ đến nút tắt, nhưng nếu là sờ không tới, Lạc Mật Mật liền trình diễn một màn bịt tay trộm chuông. Làm bộ như không có nghe thấy ngủ tiếp, cho đến khi Lạc Thiểu Trạch gọi dậy, chỉ là có lúc Lạc Thiểu Trạch đi tới phòng của Lạc Mật Mật. Thấy chuông báo thức không ngừng vang, mà Lạc Mật Mật núp ở trong chăn không chịu rời giường. Bên ngoài khí trời lại không tốt, Lạc Thiểu Trạch sẽ rất cưng chiều cô tắt đồng hồ báo thức của điện thoại di động, để cho cô ngủ thêm một lát, vốn cho rằng Lạc Mật Mật bỏ qua không ít khóa trình. Mỗi khi lúc này, Lạc Mật Mật cũng sẽ giận trách Lạc Thiểu Trạch không có làm xong bổn phận đồng hồ báo thức. Nhưng mỗi lần Lạc Thiểu Trạch cũng chỉ cười cười mà thôi. Nhưng hôm nay, không có ai gọi dậy, Lạc Mật Mật lại đúng giờ rời giường. Tại sao vậy chứ? Bởi vì căn bản cô không có ngủ. Lạc Mật Mật không biết vì sao mình không ngủ được. Mặc dù cô rất muốn nghỉ ngơi. Đến học viện England, Lạc Mật Mật mới phát hiện ra đầu mình có cửu cá đại. Cửu cá đại chắc là rắc rối to. Những ngày qua không có tới, đã bỏ qua hơn phân nửa khóa trình mình thích nhất. Hơn nữa còn phải đối mặt cuộc thi đại học Anh ngữ cấp 4. Đây là trường học chết tiệt. Cứ nhiên thừa dịp lúc cô không có mặt an bài hơn phân nửa khóa trình thích nhất của cô. Chẳng lẽ không thể chờ cô trở lại sao? Thiệt là, ai, hiện tại cô cũng không thể học lại những khóa trình kia. Huống chi, cô còn phải ứng phó cuộc thi cấp 4 chết tiệt. Muốn chết nha, Lạc Mật Mật vừa gõ đầu, vừa đi vào tiệm sách mua sách thi thử đại học Anh ngữ cấp 4. Tìm quán cà phê, Lạc Mật Mật đi vào. Vốn định ngồi ở chỗ đó làm đề thi, nhưng mới làm mấy cái đã mất kiên nhẫn rồi. Vì vậy, cô lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại của Văn Y. Chỉ chốc lát sau, Văn Y liền chạy tới đây. Tiểu tổ tông của tôi ơi! Sao lại gấp gáp gọi mình đến nha? Mình đang luyện giọng đấy. Ừ, cậu xem, Lạc Mật Mật chu cái miệng nhỏ nhắn đưa bài thi tới. Tới thi cấp 4 rồi sao? Cái gì cũng không biết sao? Trời ạ, không phải cậu từ Mỹ Quốc tới đây sao? Loại đề thi Anh ngữ này sao làm khó cậu được? Đừng ở đây cố ý khoe khoang. Văn Y liếc một cái. Im lặng, vẻ mặt Lạc Mật Mật đau khổ. Khoe khoang sợi len quả cầu nha. Mình thật không biết, mặc dù mình nói Anh ngữ, nghe Anh ngữ, nhưng cũng chỉ có thể đối phó một cái bộ phận thính lực mà thôi. Nhưng, như loại đề thi Trung Quốc này, thật sự rất khó khăn. Không lẽ cậu nghĩ để cho mình giúp cậu giải quyết chứ? Mình không có học đại học, đừng hy vọng ký thác vào trên người của mình. Văn Y ôm đàn ghi, ta chuyển sang bên kia, chợt quay mặt lại nghi ngờ hỏi. Vậy đại học Anh ngữ trước kia của cậu không có cuộc thi sao? Có, vậy cậu giải quyết như thế nào? Văn Y tưởng rằng tìm được cây cỏ cứu mạng, đều là tên khốn kiếp kia giúp mình làm cho á, Lạc Mật Mật không nhịn được nói. Văn Y có chút không hiểu rồi. Cao mày xông tới, khốn kiếp, ai khốn kiếp nha, chính là Lạc Thiểu Trạch á, hả? Khi nào thì Lạc Thiểu Trạch có biệt danh mới rồi? Lại gọi là khốn kiếp? Hắc hắc, thật ra thì nghe rất hay nha. Thấy Văn Y ngồi ở chỗ đó nói đùa, Lạc Mật Mật cảm giác mình gọi cô tới là quyết định sai lầm. Cậu có biện pháp nào giúp mình hay không? Văn Y cảm thấy mệnh mình rất xui xẻo. Loại thi cử này còn mang tới hành hạ cô. Chẳng lẽ là cố ý trêu chọc cô sao? Nhìn dáng vẻ khổ sở của Văn Y, Lạc Mật Mật cảm thấy rất vui vẻ. Văn Y, cậu sống hơn 20 năm, không thể vì Tổ quốc, vì nhân dân làm chút gì? Chẳng lẽ mỗi lần nghĩ đến, một chút cậu cũng không đau lòng sao? Đau lòng sợi len quả cầu nha. Văn Y róc xương lóc thịt một cái. Lời của mình cậu học rất nhanh nha. Xem ra chúng ta cùng một loại người nha. Dạ dạ, mau ra chú ý đi. Lạc Mật Mật tiến tới bên cạnh Văn Y, ngọt ngào như tiểu miêu. Chợt ánh mắt Văn Y sáng lên, nụ cười nở rộ, ai, chú ý cũng không phải là không có. Mình nhớ thấy trên tin tức nói, Trên web có bán rất nhiều đáp án cuộc thi. Đại học Anh ngữ cấp 4 đoán chừng cũng có thể có. Đúng vậy, vậy là sao? Mình biết cậu là một yêu nghiệt nhiều quỷ kế nhất. Nhìn Lạc Mật Mật vui vẻ lấy iPhone 5 ra lên mạng tra xét. Thế nào Văn Y cũng không cảm thấy mới vừa rồi là đang khen mình. Liền không khỏi sửng sờ. Yêu nghiệt, nhiều quỷ kế, ý nghĩ của mình mới mẻ cỡ nào? Tại sao là gọi là nhiều quỷ kế? Mấy cái kia của Lạc Mật Mật cậu mới có thể xưng là nhiều mưu kế. Lạc Mật Mật vừa tra xét điện thoại di động, vừa cười ha hả với Văn Y nói. Văn Y, mình quyết định, về sau hãy đi theo mình. Đặc biệt vì mình bày mưu tính kế. Gọi tắt là, lão bà. À cầm Văn Y muốn rớt xuống đất rồi. Bày mưu tính kế chính là quân sư. Tại sao là lão bà? Hơn nữa bảo mình làm lão bà của cậu. Người khác nghe còn tưởng rằng cậu đã xuất quỹ rồi đó. Lạc Mật Mật cọ cọ tựa vào đi lên. Mặt cười xấu xa không có ý tốt. Mình mặc kệ người khác nói cái gì. Dù sao mình đã chiếm trước rồi. Đỡ cho tôi trẻ kia cả ngày nhớ đến cậu. Cái gì nha? Văn Y có chút xấu hổ tránh ra một bên. Mấy ngày nay tên kia quả thật rất là ân cần với cô. Nhưng đến cùng có phải là ý tứ này hay không? Văn Y như cũ không có làm rõ ràng. Nhưng, gần đây Văn Y giống như có mục tiêu khác. Lạc Mật Mật gõ mấy cái bang bang xuống điện thoại di động. Nở nụ cười chiến thắng. Tốt lắm, thành công, mình đã được cứu. Cái ý tứ gì? Mình xem một chút. Văn Y tiến tới trước mặt Lạc Mật Mật. Mắt vừa nhìn, trên điện thoại di động lại là một đơn đặt hàng 8.000 đồng. Hơn nữa, là đã chuyển khoản. Văn Y kinh ngạc, Mật Mật, cậu mua cái gì? Đáp án cuộc thi nha. Lạc Mật Mật cười như hoa tươi. Cậu đã mua đáp án cuộc thi cấp 4, còn là 8.000 đồng. Mắc như vậy, đến cùng phải thật hay không? Cậu đã nghiệm chứng chưa? Hơn nữa, tiền của cậu từ đâu tới nha? Cướp, Lạc Mật Mật càng vui mừng hơn. Văn Y ngày càng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu cướp, cướp của người nào? Chính là Giang Tiểu Khai ngu ngốc nha. Cô đang nói tôi sao? Một giọng nói rồi rào từ tính bay vào lỗ tai. Giống như là ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người. Rất ấm áp thoải mái. Tại sao là anh? Chấm, Lạc Mật Mật còn chưa có ngẩng đầu lên. Liền nghe bên cạnh truyền đến giọng nói y hệt Hoa Si. Lão bà, cậu có thể rụt rè một chút được không? Là ai có thể làm cậu si mê thành như vậy? Giang Tiểu Khai, tại sao anh lại ở chỗ này? Lạc Mật Mật nghi hoặc nhìn Giang Khải đang cười hi hi. Sao khắp nơi đều có anh ta? Càng không muốn gặp lại anh cô lại càng gặp anh. Có phải ông trời uống rượu nhiều quá hay không? Lại đi trêu cợt người nha. Vừa lúc tôi đi ngang qua, thấy hai người ở chỗ này, liền tới đây chào hỏi. Ngôn ngữ thân sĩ của Giang Khải tựa hồ không có một chút tác dụng với Lạc Mật Mật, nhưng lại làm cho Văn Y bị mê hoặc. Giang tiên sinh thật là khách khí, nếu như không vội thì ở lại chỗ này nói chuyện đi. Dù sao bọn tôi cũng không có chuyện gì. Khuôn mặt Văn Y ửng hồng xấu hổ mời Giang Khải. Lạc Mật Mật ngồi ở một bên không liên quan, dùng khuỷu tay chọc Văn Y, nhẹ giọng nói ra. Cậu làm gì thế? Mình không thích người này. Không phải anh ấy là bạn trai của cậu sao? Văn Y nhẹ giọng đáp lại. Cái gì bạn trai? Đều không phải. À, vậy mình an tâm. Lạc Mật Mật nhướng cặp mắt đen bóng. Kinh ngạc nhìn Văn Y, không được. Mình phải nhanh gọi điện thoại. Nếu không lão bà của mình sẽ phải xuất quỹ. Giang Khải vốn là đang hàn huyên cùng Văn Y, nhưng thấy Lạc Mật Mật lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Hiếu Kỳ tới gần, cô đang gọi cho Lạc Thiểu Trạch sao? Hả, Lạc Mật Mật liếc Giang Khải. Ai cần ngươi lo, anh ta ở bên kia. Lập tức sẽ tới, tình trạng gì, cô không muốn gặp lại bánh nướng áp chảo nha. Sao người này lại dẫn anh tới? Lạc Mật Mật nháy mắt ra hiệu với Văn Y cũng nháy mắt. Không biết nha, mình cũng vậy, không biết sao có thể như vậy. Vậy để mình hỏi anh ấy. Nhưng mà, mới vừa rồi cậu gọi cho ai vậy? Lạc Mật Mật không trả lời. Xoay người trốn sang một bên. Giang Khải ngồi ở đối diện đưa tay muốn lôi cô lại bị Văn Y ngăn cản. sao Giang tiên sinh lại cùng tới với Lạc Thiểu Trạch vậy? Các anh không phải nên. Ha ha, cô nói chúng tôi nên thủy hòa bất dung sao? Giang Khải rất là trầm ổn, mi tâm rộng lớn, chúng tôi là bạn rất thân. Hôm nay cũng là ở chỗ này ngẫu nhiên gặp. Lạc Mật Mật liếc nhìn phương xa lại nhìn một chút đôi nam nữ lân cận kia. Vội vàng cúi đầu gọi điện thoại. Tôi Trạch, anh mau tới đây, nếu không món ăn của anh bị người khác trộm tôi không phụ trách nha. Điện thoại bên kia không hiểu ra sao. Món ăn, món gì, còn trộm món ăn, rất lâu rồi tôi không chơi trò chơi nông trường nha. À, tôi biết rồi. Có phải cô muốn mời tôi ăn cơm phải không? Mật Mật, cô thật là chu đáo. Lại biết mời tôi ăn cơm. Ăn cái đầu anh nha. Anh đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Cẩn thận tôi thiền anh. Tôi Trạch nghe lời này vội vàng che bảo bối của mình. Sau lưng một hồi mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm lần này mình càng không dám đi rồi. Tôi hạn cho anh 10 phút chạy tới. Nếu không, anh chờ bị thu thập đi. Lạc Mật Mật lưu loát cúp điện thoại. Nhưng mà cô chưa nói cô ở nơi nào nha. Bên kia điện thoại Tô Trạch cầm điện thoại di động đầu đầy vạch đen. Lạc Mật Mật ngồi ngay ngắn lại. Bắt đầu thu dọn đồ đạc. Một bộ như sắp gặp đại địch. Mật Mật, cô phải đi đâu? Giang Khải thấy Lạc Mật Mật thu dọn đồ đạc. Đoán cũng có thể đoán ra là cô muốn chạy trốn. Vốn không nên hỏi nhưng là vẫn không nhịn được mở miệng hỏi. Lạc Mật Mật nâng mí mắt trừng Giang Khải. Tức giận nhỏ giọng mà nói ra. Còn không phải là bởi vì anh dẫn tên khốn kiếp kia tới. Nếu không tôi cũng không cần rời đi ngay. Giọng nói thấp như bụi bặm. Ai cũng không có nghe thấy. Thu thập xong tài liệu. Lạc Mật Mật vừa mới chuyển thân muốn cất bước. Trước mắt liền không có ánh sáng. Lâm vào một mảnh âm u, dừng bước lại. Trước mặt Lạc Mật Mật lại xuất hiện một người cao lớn uy mãnh. Là ai không có mắt như vậy? Dám cản đường bản cô nương. Không biết là chó ngoan không chắn đường sao? Lạc Mật Mật cúi đầu giống giận. Ngẩng đầu lên không khỏi hít một hơi tức giận. Thì ra không phải là con chó ngoan nha. Em muốn đi chỗ nào? Lạc Thiểu Trạch nén nụ cười xấu xa. Khúc khích nhìn cô gái nhỏ trước mắt, ai cần anh lo, em rất bận rộn, Lạc Mật Mật đứng thẳng sống lưng, em mua đồ, hiện tại muốn đi lấy, em mua đồ ở chỗ nào, anh giúp em lấy, anh có xe, đưa em đi, Lạc Thiểu Trạch không buông tha lấy lòng, em mua ở trên mạng, có phải anh sẽ mang em lên mạng hay không, Lạc Mật Mật xem thường, thật đáng ghét, thế nào càng không muốn gặp lại người nào lại càng có thể thấy đến ai đó. Giang Khải ngồi ở đối diện không nhịn được cười ra tiếng. Mật Mật là mua đồ thật, chỉ là muốn tìm lý do chạy đi đấy. Giang Tiểu Khai, anh muốn chết cứ việc nói thẳng. Lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi sao? Không biết nói chuyện nhiều sẽ bị nghẹn chết sao? Giang Khải nhất thời không có biểu tình. Nói chuyện nhiều, sẽ bị nghẹn chết, đúng, cẩn thận ông trời trừng phạt anh. Lạc Mật Mật lại bắt đầu nói sằng nói bậy rồi. Nhưng ai cũng không biết loạn ở đây không phải là cái miệng mà là trong tâm. Không tin, anh hỏi Văn Y đi. Em xác thực là mua đồ. Đúng vậy, tốn 8.000 đồng đấy. Văn Y rất là bất đắc dĩ. 8.000 đồng, Lạc Mật Mật có phải cô tiêu xài hết tiền tôi cho cô mượn hay không? Giang Khải nhất thời đau lòng. Thôi đi, tốn thì thế nào, hiện tại tiền là của tôi đấy. Tôi muốn chi phối thế nào liền thế nào chi phối. Lạc Mật Mật nói hợp tình hợp lý. Lạc Thiểu Trạch híp mắt mỉm cười sắp đến. Không có chuyện gì, chỉ là chi tiền tiêu xài. Không có bưu phí anh giúp em. Đại ca, anh thật là cỗ hủ. Anh có biết hiện tại Sơn Thủy Giang Nam, hình dung cái gì đất lành đã là những tính từ sáo ngữ rồi không? Khen ngợi cao nhất chính là Giang chết Thượng Hải. Lạc Mật Mật dóc xương lóc thịt Lạc Thiểu Trạch một cái. Kết quả mặt nóng dán mông lạnh, Lạc Thiểu Trạch chỉ đành phải ngoan ngoãn ngồi ở nơi đó. Giang Khải đau lòng nhìn dáng vẻ Lạc Mật Mật rất không thoải mái. Thật may là người này thật không phải là bạn bè thân thiết của mình. Nếu như có người bạn keo kiệt như thế, mỗi ngày tính toán chi li cho mình sẽ bùng nổ chết. Nhưng, tại sao hai người kia có thể sống chung như vậy? Lạc Mật Mật vốn tính lắp cái mông chuẩn bị đi, nhưng đến giữa chừng lại ngồi xuống. Tôi nói, sao hai người các anh lại tốt như vậy? Ý của em là hai chúng ta nên kết thù sao? Lạc Thiểu Trạch cười hắc hắc, cùng Giang Khải ăn ý nhìn nhau. Thật ra thì, Giang Khải đã nói với anh, ngày đó chẳng qua là giúp cho em mà thôi. Nhất thời sắc mặt Lạc Mật Mật đủ mọi màu sắc, tên phản đồ này, nhanh như vậy đã phản bội cô. Chẳng lẽ lời của anh nói ngày đó đều là giả sao? Vận mệnh của cô thật bi thống. Cứ nhiên gặp người nào cũng là tiểu quỷ nhát gan. Độ trung thành đều là thấp như vậy. Ai, đầu năm nay sao gặp toàn khó khăn vậy? Lạc Mật Mật nghẹn gần chết. Vừa định mắng Giang Khải một trận. Kết quả Giang Khải mở miệng. Nhất thời ngăn lại ý định mắng người của cô. Thật ra thì, tôi rất muốn trở thành bạn trai chân chính của Mật Mật. Lời này vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người sửng sờ, không khí cũng chợt trở nên khác thường, nhìn bộ mặt Giang Khải phớt tình, Lạc Mật Mật hít vào thở ra một hơi thật sâu, xem ra, người này thật sự là một trái bom nặng ký, không nói lời nào cũng may, vừa nói ra liền có thể oanh chết mọi người. Giang Khải không để ý đến phản ứng của người xung quanh, vẫn thâm tình nhìn Lạc Mật Mật. Chờ đợi câu trả lời của cô, mà Lạc Mật Mật nhìn Giang Khải, lại nhìn Văn Y đang há to miệng kinh ngạc không thôi. Ánh mắt bắt đầu bối rối, Lạc Mật Mật không nhìn phản ứng của Lạc Thiểu Trạch, nói một cách khác, căn bản cô không có dũng khí nhìn anh, cô không cần dương mắt cũng có thể cảm nhận được ở bên kia Lạc Thiểu Trạch đã dâng lên khí lạnh. Tất cả vi sinh vật trong vòng 5 mét đều không đủ may mắn để sống sót. Lạc Thiểu Trạch nghiêng đầu về Giang Khải, cứ lẳng lặng duy trì tư thế như vậy, mặt không thay đổi, trong ánh mắt lại lộ ra lạnh lẽo. Hồi lâu, tất cả mọi người không nói gì. Tôi nói, thì ra mọi người ở chỗ này, rất dễ tìm thấy nha. Mật Mật, cô nói món ăn ở nơi nào nha? Không phải gọi tôi tới dùng cơm sao? Không biết từ lúc nào Tô Trạch đã chạy vào. Vừa vào cửa liền vọt tới bên cạnh Lạc Mật Mật nhai đi nhai lại lời nói. Còn thỉnh thoảng vẫn cúi đầu bai bai Lạc Mật Mật, Văn Y ngồi ở một bên không ngừng nháy mắt với Tô Trạch. Nhưng người đần đần một chút cũng không hiểu, cho đến khi Lạc Mật Mật không chịu được nữa. Ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn Tô Trạch một cái, ăn cái đầu anh nha. Tô Trạch, anh là cật hóa sao? Chắc là ăn nhiều, cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Anh nghĩ coi ai mà gọi anh tới quán cà phê ăn cơm. Đúng vậy, tôi còn đang buồn bực này. Bình thường tới quán cà phê đều là uống cà phê nha. Chẳng lẽ nơi này có đặc sắc ăn vặt sao? Tô Trạch bị Lạc Mật Mật mắng thành thói quen. Vô luận Lạc Mật Mật mắng cái gì cũng đều nghe tai này lọt qua tai khác. Anh lắc đầu nhìn trần nhà không ngừng suy tư. Cho đến khi cúi đầu lần nữa phát biểu kết luận. Mới nhìn đến Lạc Thiểu Trạch ngồi bên cạnh, lão đại, sao anh ở chỗ này? Tô Trạch giật mình thiếu chút nữa muốn sặc khí. Lạc Thiểu Trạch không để ý tới anh, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn Giang Khải, mặt không chút thay đổi. Tô Trạch cảm giác không ổn, vội vàng lui về phía sau mấy bước tìm địa phương ngồi xuống. Trong lòng càng không ngừng đánh trống, lúc này anh thật hối hận mình tới nơi này tìm chết rồi. Giang Khải vẫn nụ cười ngọt ngào như cũ nhìn Lạc Mật Mật. Chờ đợi câu trả lời của cô. Mật Mật, cô có thể nói không? À, anh nói cái gì? Cái gì có thể hay không? Có phải muốn uống cà phê hay không? Cái này có thể, có thể. Lạc Mật Mật ngẩng đầu lên giả vờ cười. Nhìn Giang Khải đang nghiêm túc bắt đầu giả vờ ngây ngốc. Mật Mật, chúng ta phải nói chuyện một chút. Lạc Thiểu Trạch như lâm đại địch. Bảo vệ, nhanh chóng chuyển sang Lạc Mật Mật, giọng nói kiên định mà nói ra. Xem ra, một cuộc chiến tranh sắp xảy ra, cô nên làm như thế nào? Nên làm cái gì? Không được, cô phải đi, em mua gì đó, em phải đi lấy, bye bye mọi người. Nói xong, Lạc Mật Mật cầm sách tay lên xông ra ngoài. Hết chương.